Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, ba đầu sáu tay Na Cha. Na Cha Tam Thái Tử, cái này búp bê ý tứ. Ý Nan Bình tự nhiên hiểu. Nếu là bình thường không có người ngoài thời điểm, Ý Nan Bình tự nhiên là không ngại thật tốt cùng cái này búp bê chơi một chút, diễn một chút kịch, có thể bực này thời khắc, chớ nói cái kia hơn trăm vạn người xem vấn đề. Càng quan trọng hơn lại là Ý Nan Bình trong lòng bắt đầu sinh kế hoạch. Lại là không cho phép như vậy hồ nháo. Na Cha, ta thưởng thức ngươi, cho nên vì để bày tỏ tôn trọng, ta đem toàn lực ứng phó, đánh tan các ngươi. Theo duy trì lấy xuất quyền tư thế, Ý Nan Bình một tiếng bình thản tiên ngôn rơi xuống, đồng thời Chí Tôn Bảo cái kia ngàn trượng độ cao bản tướng trong nháy mắt xuất hiện tại Ý Nan Bình sau lưng. Đột nhiên hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Tây Thiên chúng cùng Bắc Đấu Thất Tinh quân một tiếng bạo hống, giống cuồng bạo thú hống chấn khắp toàn trường. Chí Tôn Bảo trong tay Kim Cô Bổng cũng theo sát phía sau hướng lấy Bắc Đấu Thất Tinh quân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Bồ Tát La Hán quét tới. Giờ khắc này, cái kia ngàn trượng chi trưởng, côn thân đường kính cũng viễn siêu 100 mét Kim Cô Bổng. Kỳ uy thế quả nhiên là hiển hách chi cực, không gì có thể cản. Chính là chỗ cuốn lên cuồng phong cũng giống như như vòi rồng cọ rửa bầu trời. Thương khung quá dơ bẩn, này tốt liền uyển như cần gạt nước đồng dạng, cho bầu trời rõ ràng quét rác. Trong mơ hồ, Ý Nan Bình nhìn lấy Chí Tôn Bảo cái kia thanh thế đại tới cực điểm đồng dạng, trong lòng không khỏi manh động như thế một cái kỳ diệu ví von. Đáng tiếc, cái này rác rưởi có chút cứng rắn, chỉ thấy đứng mũi chịu sào Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia rủ xuống rõ ràng như ngọc năm ngón tay hơi. Hơi bóp ngọc tịnh bình phía trên dương liễu chi, hướng về chính mình ngồi xếp bằng phía dưới đài sen đổ mấy giọt cam lộ. Trong nháy mắt, cái kia đài sen tách ra cầu vòng bảy sắc, ẩn ẩn có bảo liên đăng mấy phần cảm giác, qua trong giây lát tạo thành mấy trăm tấm cao liên hoa hư ảnh. Nở rộ ở giữa, diễn hóa lấy đại huyền diệu đại trí tuệ. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng Kim Cô Bổng, gõ đến liên hoa hư ảnh phía trên. Liên hoa hư ảnh khẽ run lên ở giữa, từng đợt quái dị chấn động âm thanh vang lên theo. Âm thanh truyền ngàn dặm, lại cứ thế mà đem Kim Cô Bổng cản lại. Ngộ Không, ngã Phật có đại lòng từ bi, lấy ngươi đáp ứng bảo hộ người lấy kinh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lúc này mới thả ngươi rời đi Ngũ Chỉ Sơn. Làm sao như thế nào như vậy đọa lạc vô tri? Đối mặt với Chí Tôn Bảo, cho dù biết rõ con khỉ này đã tấn thăng Đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ cùng vừa mới đối mặt Ý Nan Bình thời điểm lại là hoàn toàn khác biệt, chỗ hiển lộ mà ra thần thái lại là bình tĩnh lại thánh khiết. Từng tiếng câu câu ở giữa tràn ngập khó nói lên lời cuồn cuộn cùng vĩ ngạn chi ý. Xùy, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo cười cười, rút về Kim Cô Bổng, gãi gãi má của mình dưới, tựa hồ không cẩn thận kéo mấy cây lông tơ, còn phóng tới bên miệng thổi thổi. Khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Quan Âm đại sĩ, ta lão tôn nhìn ngươi năm đó cùng Kim Thiên Tử quan hệ rất tốt, không muốn tốt giết ngươi, nhưng cũng chưa từng đồng ý qua ngươi như vậy miệt thị tại ta lão tôn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Chí Tôn Bảo ánh mắt bá đạo lại kiệt ngao nhìn thẳng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói ra, Tề Thiên Đại Thánh, không cần ngươi Tây Thiên Bồ Tát đến phóng xuất, chớ có đem ta lão tôn cùng cái kia quỳ sát chọc. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ý Nan Bình đầu hơi hơi hả ra một phát, tựa hồ vô tình hay cố ý nhìn Chí Tôn Bảo liếc một chút, để Chí Tôn Bảo thanh âm vì đó mà ngừng lại. Chí Tôn Bảo lúc này mới tiếp tục nói, Đường Tăng Vi Sư Hầu Tử nói nhập làm một. Quả thực buồn cười, Quan Thế Âm Bồ Tát không chút nào buồn bực, một tay nâng ngọc tịnh bình, một tay nhặt chỉ thành liên hoa hình, ngữ khí bình tĩnh thánh khiết nói, A-di-đà Phật. Ngộ Không đã ngu xuẩn mất khôn, như thế xem ra cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt đưa đến Tây Thiên Linh Sơn chỗ. Nghe do ta Phật Như Lai phát lạc. Chỉ bất quá lời ấy nghe vào Ý Nan Bình cùng Chí Tôn Bảo bực này, người biết chuyện trong tai, lại là trong nháy mắt liền minh bạch Quan Thế Âm Bồ Tát ý tứ. Tây Thiên Phật giáo thái độ, không thể nghi ngờ là kiên trì Chí Tôn Bảo cùng hầu tử ở giữa một cái vì lục nhĩ mi hầu. Từ đó nỗ lực đi đoạn tuyệt một ít phiền phức, mà liền tại Chí Tôn Bảo trong tay Kim Cô Bổng nhất truyền. Dự định lại lấy ngập trời chi thế hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát rơi đi thời điểm. Cái kia vốn nên rút lui Na Cha Tam Thái Tử. Cứ thế mà lại là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sai sử quay đầu. Bay thẳng Ý Nan Bình mà đi. Lần này, minh bạch Ý Nan Bình chỗ đáng sợ Na Cha Tam Thái Tử không dám chút nào lưu thủ. Hơi hơi lắc một cái ở giữa. Hiển lộ ra hắn am hiểu nhất ba đầu sáu tay thần thông. Trảm yêu kiếm, càn khôn quyền, phược yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi, hỏa tiêm thương mỗi người cầm trong tay. Dưới chân đạp trên phong hỏa luân, trên thân quấn quanh lấy hỗn thiên lăng hộ thân. Ba cái đầu cũng đều mở thiên nhãn thần thông. Lẫm liệt thần uy Na Cha Tam Thái Tử, triệt để tiến nhập trạng thái chiến đấu. Một lòng phía dưới, đồng thời ngự dụng tám cái lẫn nhau không liên quan pháp bảo. Cùng đồng thời khống chế đếm loại thần thông. Nhìn chung tam giới, cơ hồ là tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử đại danh từ. Có lẽ, giống hầu tử, Dương Tiễn bực này tinh thông chiến kỹ nhân vật, đồng dạng tập được cái này, ba đầu sáu tay, thần thông. Nhưng hắn hiệu quả thực tế lại là xa xa không có Na Cha Tam Thái Tử như vậy cường. Tiến vào, ba đầu sáu tay, trạng thái Na Cha Tam Thái Tử. Đồng thời ngự sử tám món pháp bảo, cùng đếm lại thần thông. Chiến lực so sánh bình thường có thể nói tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Đến mức hầu tử, Dương Tiễn loại này, ba đầu sáu tay, một số thời khắc cũng là vướng víu. Lại hoặc là gà mờ. Hiệu quả thực tế không lớn không nhỏ. Ý Nan Bình, Na Cha Tam Thái Tử. Lại đến lĩnh giáo, có bản lĩnh liền đánh chết ta đi. Chấm ngoặc kép. Na Cha Tam Thái Tử thanh âm, tràn đầy nổi nóng, các giống như pháp bảo cũng cùng nhau hướng lấy Ý Nan Bình đập tới. Một bộ hôm nay hoặc là chính mình mệt mỏi chết Ý Nan Bình, hoặc là hôm nay bị Ý Nan Bình đánh chết trùng kích. Càn khôn quyển kim quang mãnh liệt, phược yêu tác xê dịch thay đổi, tú cầu nhi thiên băng chi thế, hỏa tiêm thương liệt diễm ngập trời. Trong lúc nhất thời, rõ ràng bất quá là Na Cha Tam Thái Tử một người xuất thủ. Kỳ uy thế lại là có thể so với thiên đình một bộ. Trong mơ hồ uy thế đủ để cùng Chí Tôn Bảo cân sức ngang tài. Thế mà, Na Cha Tam Thái Tử bực này hành động tại Ý Nan Bình xem ra. Lại là giống như hài tử hồ nháo đồng dạng. Cái kia trần trụi lửa giận cùng nói là tại hướng về chính mình phát tiết. Còn không bằng là hướng về phía ép buộc hắn Lý Tĩnh phát tiết. Có lẽ, Na Cha Tam Thái Tử cái này quả nhiên là muốn chính mình đánh chết hắn. Giúp hắn giải thoát, Ý Nan Bình suy nghĩ khẽ động ở giữa. Thần sắc tùy theo ngưng tụ, trên người long hình ấn ký dường như sống lại đồng dạng. Hơi hơi xê dịch trong nháy mắt, Ý Nan Bình thân hình cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chủ động hướng về Na Cha Tam Thái Tử lao đi, càn khôn quyển gõ tại Ý Nan Bình đầu. Phát ra một trận sắt thép va chạm âm thanh, trong nháy mắt bị bắn ra, phược yêu tác quấn quanh tại Ý Nan Bình bên hông bỗng nhiên nắm chặt. Lại là trở ngại không được Ý Nan Bình mảy may động tác. Tú cầu nhi mang theo thiên băng thời điểm rơi vào Ý Nan Bình ở ngực trước đó. Ý Nan Bình tiện tay nhẹ nhõm đem tiếp được, hướng bên cạnh ném một cái. Sau cùng thì là cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa tiêm thương nương theo lấy Na Cha Tam Thái Tử. Một tiếng thanh thúy hét to âm thanh, lấy sao băng chi thế hướng về Ý Nan Bình yết hầu chỗ điểm tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.